Vũ thần chúa tể, chương 414, Đế Tâm Thành, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, lúc trước còn kiêu ngạo bá đạo đại uy vương triều cường giả, không khỏi câm như hến, ngừng mắt nhìn phương xa này ba cổ thế lực, sắc mặt nghiêm túc, kiêng kỵ, thậm chí toát ra mơ hồ khẩn trương. Năm quốc người, không nhịn được cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm hồ nghi. Suy đoán, đến tột cùng là người nào, có thể để cho đại uy vương triều cường giả, khẩn trương như vậy, như là chuột thấy mèo. Trong tầm mắt, này ba cổ thế lực, tốc độ tiến lên dường như cũng không nhanh, có chạy song song với thế. Hai bên kềm chế lẫn nhau, có thể nhường cho người lo ngại cũng là, đối phương thoạt nhìn tốc độ không nhanh, có thể thời gian nháy con mắt. Cũng đã đi tới chỗ trống trước, phảng phất coi nhẹ giữa hai người khoảng cách. Đồng thời, một cổ làm người sợ hãi khí tức bao phủ tới. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy được một cổ lực lượng kinh khủng. Chân áp lan ra, khiến cho bọn họ hô hấp. Cũng vì đó khó khăn, không kìm lòng nổi nhường đường. Mà lúc này, mọi người cũng đã thấy rõ ba cổ thế lực khuôn mặt. Để cho mọi người khiếp sợ là, này ba cổ thế lực dẫn đầu, vậy mà tất cả đều là chừng 20 thanh niên. Bên trái người cầm đầu, là một người tay cầm ngọc phiến áo bào trắng thanh niên. Hắn dáng người hẹp dài, đầu đội khăn chít đầu, phong độ chỉ có, phiêu nhiên nhi lai. Quỷ dị là, hắn khuôn mặt, cũng như bạch ngọc một dạng trên da thịt phảng phất có nhất tầng ngọc sáng chạy. Lập lòe đoạt phách quang mang, mà hắn con ngươi, càng là nho nhã thâm thúy, cho người ta một loại khôn kể dáng vẻ thư sinh chất. Thế nhưng, trên người hắn khí tức cũng không so với lãnh, người chưa tới gần, trong thiên địa liền có thấy lạnh cả người phóng thích, khiến người ta không tự chủ được run. Quay đầu, ba cổ trong thế lực ở giữa người cầm đầu. Cũng là một gã dung mạo anh tuấn huyền y thanh niên. Ưng một dạng hai mắt, mênh mông lạnh lùng, đặc biệt là, toàn thân hắn cơ da rẻ, lưu động nhất tầng kim loại sáng bóng. Thậm chí ngay cả quần áo và tóc tai, đều đã bị kim trúc đồng hóa, tỏa ra một cổ băng lãnh kim thiết khí tức. Ở sau người, vài tên cường giả theo, dáng vẻ cực thấp, giống như nô bộc. Mà phía bên phải người, cũng là một gã mặc dáng tử sắc võ bào thanh niên. Dung mạo đồng dạng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng ở trên người hắn, lại có một cổ vô hình khí bá đạo. Phảng phất thiên địa này vạn vật, đều có thể vì hắn trưởng khống. Ở đây thân thể sau, thì đi theo vài tên cùng tuổi thanh niên. Nữ có nam có, thực lực cũng tất cả bất phàm. Trừ cái đó ra. Còn có hai gã lão già thủ hộ. Hai gã lão già, ánh mắt lạnh lùng, tản mát ra ý chí uy áp. Không kém gì ở đây bất kỳ người nào. Là Lãnh Thư công tử, Đế Tâm thiếu chủ, còn có Lưu Tiên tông tử. Đã sớm nghe nói này tam đại thiên kiêu, đều đã đi tới nơi này năm quốc chi địa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. A hát hát hát, có bọn họ. Chúng ta muốn tranh đoạt ba vị trí đầu. Cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Khi này ba cổ thế lực đến thời điểm. Đại uy vương triều sở hữu đi trước đến võ giả. Không khỏi câm như hến. Không dám nói. Trong ánh mắt là nồng đậm kiêng kỵ. Thậm chí, bọn họ trước ở năm quốc người trước mặt triển lộ ra đồ sộ thân hình. Bá đạo khí thế, cũng không có hình ở giữa yếu một bậc. Như là một gã tráng hán, cố ý khom lên eo, không dám quá mức mắt sáng, rất sợ gặp phải chú ý, ha ha, xem ra bản thiếu đến cũng không tính muộn a. Cổ Nam Đô, dường như còn không có triệt để đến, chính giữa huyền y thanh niên, vừa đến trên đất trống, liền cười khẽ mở miệng, ánh mắt nhìn quét đài cao, nơi này lại còn có đài cao. Là cho bản thiếu chuẩn bị sao? Không tệ, không tệ. Thanh niên gật đầu, thân hình nhảy lên, hướng đài cao lao đi. hắn chỗ bay vút địa phương, đứng giữa, đúng là lúc trước ở Nam Quốc người trước mặt cực kỳ kiêu ngạo Lộc lão chỗ. Hí, Lộc lão thấy thế, hít một hơi lãnh khí, trên trán toát ra một chút nồng đậm kinh sợ. Nhanh, Đế Tâm thiếu chủ nhìn chúng nơi đây, mau theo ta xuống, khỏi cần Huyền Y thanh niên lời thừa. Lộc lão mặt mang hoảng sợ, vội vàng mang theo dưới trướng đệ tử theo trên đài cao lướt xuống. Sợ mình đi chậm, chọc đối phương tức giận, đồng thời mở miệng, tại hạ Thiên Lộc Cốc Lộc Trấn, Đế Tâm thiếu chủ có thể nhìn chúng tại hạ đài cao, là tại hạ hân hạnh, hy vọng Đế Tâm thiếu chủ vui vẻ nhận. Hắn nơm nớp lo sợ, tựa hồ đối với địa phương chiếm giữ hắn đài cao, vẫn là cho hắn mặt mũi. Mở miệng nịnh bợ, chỉ là, hắn lời này, không những không có để cho Huyền Y thanh niên thỏa mãn, ngược lại làm đối phương chân mày khẽ nhíu một chút. Thấy thế, Huyền Y thanh niên sau lưng một gã lão già, lúc này đi tới, mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn phía dưới Lộc lão. Lạnh lùng nói, Lộc Trấn, người có phải hay không lầm? Thiếu chủ nhà ta sao lại chiếm lấy ngươi chỗ? Vâng, là tại hạ buột miệng. Lúc trước trên đài cao, không có một bóng người, là Đế Tâm thiếu chủ bản thân chiếm giữ, cũng không phải là bất luận kẻ nào chỗ để cho. Nghe vậy, Lộc lão đều nhanh hù dọa khóc, để cho mình hèn hạ, lại còn muốn nịnh hót Đế Tâm thiếu chủ. Đế Tâm thiếu chủ nhân vật như vậy, là mình có khả năng nịnh bợ sao? Có thể thấy, hắn hù dọa vẻ vang đều liếc, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, còn kém không có tại chỗ quỳ xuống. Cùng lúc trước kiêu ngạo bá đạo, chênh lệch quá lớn, lúc trước việc, niệm tình ngươi không phải cố ý mất. Đến đây thì thôi, nhưng ngươi nếu còn dám nói bậy, đừng trách ta Đế Tâm thành không nể tình. Đem ngươi Thiên Lộc Cốc nhất mạch, theo Đại Uy Vương triều xóa đi, trở thành một chất đống phế tích. Lão già hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời nữa. Lộc lão như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Vâng, là, đa tạ Đế Tâm thiếu chủ đại ân đại đức. Tại hạ thỏa đáng khắc khi trong lòng. Hắn vừa nói, một bên khom người trở ra, cả người áo bào dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh sũng nước. Thấy thế, Nam Quốc người nội tâm không khỏi thoải mái niềm vui tràn trề. Ban nãy chính chỗ này Lộc lão đại phóng vô lý, đối Nam Quốc điểm cuối khinh thường, không nghĩ tới chớp mắt liền bị nhân giáo huấn, thực sự hả lòng hả giả. Nhưng cùng lúc cũng vì Đế Tâm thiếu chủ rung động thật sâu, lòng có vẻ buồn rầu. Cuối cùng này tới trước ba cổ thế lực, không hề nghi ngờ, mặc dù là ở Đại Uy Vương triều, cũng tất nhiên là cực kỳ khủng bố thế lực. Bằng không, này Đại Uy Vương triều rất nhiều cường giả thiên tài, sẽ không có biểu hiện này. Hôm nay nhóm người này tới trước, bọn họ Nam Quốc thiên tài còn sẽ có hy vọng sao? Không khỏi được thật sâu lo lắng. Nào ngờ, Lộc lão trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ, thở phào một cái, tự giác nhặt về một cái mạng. Hắn chỗ Thiên Lộc Cốc, phóng nhãn toàn bộ Đại Uy Vương triều Huyền Châu, cũng thuộc về một cổ không kém thực lực. Thế nhưng, nhiều nhất là ở bình thường, có thể lúc này Tây Bắc Ngũ Quốc, lại quán trú Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu chỗ ba thế lực lớn. Theo thứ tự là Thiên Hành Thư Viện, Đế Tâm Thành, Lưu Tiên Tông. Trong Đế Tâm Thành là Huyền Châu cực kỳ khủng bố nhất đại thành trì, mặc dù là ở Đại Uy Vương triều cũng có to như vậy danh tiếng, ở toàn bộ Huyền Châu càng là gần với Huyền Châu thủ phủ Huyền Thành. Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên Một chính là Đế Tâm Thành thành chủ chi tử, thân phận như vậy so với hắn chính là Thiên Lộc Cốc cường đại quá nhiều. Có thể nói, này ba thế lực lớn, áp đảo ở đây dư rất nhiều thế lực trên. 10 cái Thiên Lộc Cốc, cũng không có thể Đế Tâm thành một kích. Vì vậy, Lộc lão căn bản không dám ở Đế Thiên một mặt trước kiêu ngạo. Đối phương muốn mặt sát hắn, căn bản là nửa phút sự tình. Thậm chí có thể khẳng định, mặc dù hắn bị Đế Thiên hoàn toàn không có cô mặt sát, hắn chỗ Thiên Lộc Cốc nhận được tin tức sau, không những không có vì hắn xuất đầu, ngược lại là nơm nớp lo sợ, muốn cử tông đi tới Đế Tâm Thành thỉnh tội. Bằng không, khó thoát diệt tông hỏa. Cách chương.